Chương 962, như kỳ tích rơi xuống đất. Máy bay khi tiến vào gần giai đoạn sau, Bờ Dọc rõ ràng khẩn trương không ít. Bởi vì lúc này máy bay thao tác càng ngày sẽ càng nhiều, cũng càng ngày càng phức tạp, coi như là kinh nghiệm phong phú phi công, ở mất đi tự động hệ thống dưới sự giúp đỡ, để hoàn thành toàn bộ hạ xuống, đều sẽ cảm thấy rất lớn áp lực. Mà Hạ Nhược Phi nghiêm chỉnh mà nói căn bản không phải phi công, tuy rằng mới vừa rồi phi hành bên trong, Hạ Nhược Phi thiên phú để Bờ Dọc nhìn mà than thở, hắn liền mô phỏng máy móc cũng không có mò quá, liền trực tiếp muốn lái như vậy một chiếc cự vô phách phi cơ chở hành khách rơi xuống đất, này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như không phải mới vừa phi hành, để Bờ Dọc bao nhiêu đối với Hạ Nhược Phi có một tí kẹo như thế lòng tin lời, hắn hiện tại thậm chí khả năng đã tuyệt vọng. Bờ Dọc vô cùng gấp gáp, không ngừng nhắc nhở Hạ Nhược Phi, máy bay ở Hạ Nhược Phi dưới thao túng xuyên qua tầng mây, hiện tại đã có thể nhìn thấy phía dưới xanh thẳm biển rộng. Đối với ngồi sau lưng Hạ Nhược Phi Phùng Tịnh tới nói, khả năng cái cảm giác này tăng thêm sự kinh khủng. Ngồi qua máy bay người khả năng đều biết, máy bay ở trên tầng mây phương phi hành thời điểm, tuy rằng rõ biết rõ cái kia mây trắng là không có khả năng thác được máy bay, nhưng trong lòng vẫn sẽ có một ít theo bản năng an ổn cảm giác. Xuất vân phía sau, phía dưới vừa vặn lại là mênh mông vô bờ mặt biển, từ trên bầu trời nhìn xuống, mặt biển tựa hồ là bất động, hơn nữa u lam có vẻ cực kỳ thâm thúy, phảng phất như là vực sâu không đáy giống như. Phùng Tịnh từ tiến nhập buồng lái này đến bây giờ, thủy chung là nắm thật chặt nắm đấm, tựa hồ như vậy thì có thể giúp Hạ Nhược Phi xử được khí lực giống như. Tâm thái của nàng cũng từ vừa ở khoang hạng nhất lúc bàng hoàng bất an, đến bây giờ trở nên dần dần bình tĩnh lại, NaNZ cảm thấy khả năng hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Nếu như thật phải ở chỗ này hồn về biển khơi lời, chí ít vẫn là cùng với Hạ Nhược Phi, hai người thời khắc cuối cùng còn khoảng cách gần như vậy, này đối với nàng mà nói cũng là một loại an ủi lớn lao. Từ Phùng Tịnh vị trí, nhất định phải hơi dò ra thân thể, mới có thể thấy được Hạ Nhược Phi một điểm gò má. NaNZ toàn bộ hành trình đều là vẫn duy trì cái tư thế này, Hạ Nhược Phi ở lái máy bay thời điểm biểu hiện 10% chăm chú. Tâm vô bảng vụ Hạ Nhược Phi thì dường như một khối từ sắt giống như, đem Phùng Tịnh ánh mắt vững vàng hấp dẫn ở trên người hắn. Mà cao y khuôn mặt kia cương nghị gò má tựa hồ cho Phùng Tịnh rất lớn cảm giác an toàn. Mùa hè, phía trước lại vào được một lần rẽ ngoặt, sẽ tới phi trường Ngũ Biên. Bờ Dọc nói, phía dưới chúng ta trước tiên bỏ xuống hạ cánh được rồi, Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói, sau đó thò người ra đi đem hạ cánh tay hãm kéo xuống. Qua một lát, hạ cánh ba chén đèn xanh sáng lên, Bờ Dọc cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như hạ cánh lại gặp sự cố, vậy thì thực sự là nha dô tờ con ở gà tờ mưa. Mùa hè, chúng ta chấp hành rơi xuống đất kiểm tra đơn đi, Bờ Dọc nói. Ok, Hạ Nhược Phi nói với Bờ Dọc. Bờ Dọc thò người ra thử một chút, trên cánh tay đau đớn để hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng, hắn nhăn lại đầu lông mày, suy nghĩ một chút nói, vị nữ sĩ này. Làm phiền ngươi đi qua đem trước mặt của ta cái này cái cặp lấy ra nguyên bản 350 máy bay rơi xuống đất kiểm tra riêng là đang bay được trong máy vi tính chụp hạng tiến hành, chưa đi đến được một hạng xác nhận qua đi, đều sẽ giấu chọn, nhưng là bây giờ phi hành máy vi tính hết sức nhiều chức năng đều có tác dụng trong thời gian hạn. Định, cũng may bọn họ đồng thời cũng dành chức có bằng giấy kiểm tra đơn, liền ở phi công phía trước một sấp văn kiện bên trong. Cái này cặp văn kiện là xuyên ở một khe hở bên trong, vì lẽ đó cũng không có bị phía trước cao tốc khí lưu hút ra máy bay. Hiện tại phi hành độ cao tốc độ đều hạ thấp rất nhiều, trong buồng phi cơ tạp âm cũng không lớn như vậy, mọi người lớn tiếng một điểm vẫn là có thể bình thường trao đổi. Phùng Tịnh gật đầu nói, xin chờ một chút, NaNZ giải khai dây an toàn của mình, đứng dậy đi tới Bờ Dọc một bên kia. Bên kia thiết bị chắn gió pha lê đã biến mất rồi, lưu lại một đại phá động. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không nhịn được nhắc nhở nói, Nhu tỷ, chú ý an toàn A. Phùng Tịnh hướng Hạ Nhược Phi cười một cái nói, yên tâm đi, NaNZ một cái tay đỡ Bờ Dọc ghế dựa dư A va hò lưng, dò ra thân thể dùng một cái tay khác đem cặp văn kiện lấy ra ngoài. Vị nữ sĩ này, mời ngươi lật tới rơi xuống đất kiểm tra đơn, đồng thời chụp hạng đọc ra, để ta làm đối chiếu, Bờ Dọc nói. Nguyên bản rơi xuống đất kiểm tra riêng là cần hai tên phi công giao nhau xác nhận. Nhưng là bây giờ chỉ có thể chuyện gấp phải toàn quyền, đương nhiên, Bờ Dọc tự nhiên là sẽ càng cẩn thận. Ok, Phùng Tịnh làm một tên du học về tiếng Anh tự nhiên là không có vấn đề, NaNZ rất nhanh sẽ lộn tới rơi xuống đất kiểm tra đơn cái kia một tờ, bắt đầu phối hợp bờ dọc chấp hành cái này kiểm tra đơn. Kiểm tra đơn sau khi hoàn thành, bờ dọc nói, nữ sĩ, phi thường cảm tạ, hiện tại mời trở lại chỗ ngồi, đồng thời thắt chặt dây an toàn được rồi. Phùng Tịnh ngồi trở lại Hạ Nhược Phi sau lưng chỗ ngồi phía sau. Bờ dọc nói, mùa hè, ta lại cùng ngươi giảng một giảng sạp bản phi trường tình huống sạp bản vị trí nó Ken Mariana Island, ở vào Thái Bình Dương cùng Philippines biển trong đó, thuộc về Á nhiệt đới hải dương khí hậu, lượng mưa 10 phần rô y ra ho, căn cứ kinh nghiệm của ta, sạp bản thường thường sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ hình thành cường độ rất lớn mưa, bởi vì phạm vi rất nhỏ, máy bay lôi đạt rất khó quan trắc đến. Có lúc liền ngay cả đài quan sát cũng rất khó dùng mắt thường quan sát đến, lý do sẽ đúng không được tạo thành một chút phiền toái. Hạ Nhược Phi một bên tập trung tinh thần địa điều khiển máy bay, một bên gật gật đầu. Bờ dọc nói, nếu như xuất hiện này loại đột nhiên mạnh lượng mưa, dẫn đến vô pháp mắt nhìn đường chạy, chúng ta nhất định phải dứt khoát phục bay, dù sao ngươi phi hành kinh nghiệm ạch, dù sao ngươi chưa từng có điều khiển quá máy bay rơi xuống đất. Nói đến đây thời điểm, bờ dọc trong lòng sinh ra 10 phần cảm giác quái dị. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, rõ ràng còn có, sải bản sân bay chỉ có một cái đường chạy thích hợp loại cỡ lớn máy bay phản lực rơi xuống đất. Bờ dọc nói, chúng ta sắp rơi xuống đất là ngược, cũng chính là số 25 đường chạy, này đường chạy đều dài 2.652 m, đối với không khách 350 tới nói, thuộc về chạy cự ly ngắn nói, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vì lẽ đó rơi xuống đất muốn dứt khoát, tiếp đất điểm phải tận lực khá cao. Nếu như máy bay xuất hiện bình phiêu bỏ lỡ tiếp đất điểm, muốn dứt khoát đổ xăng cửa đến tổ gạ vị trí phục bay ngươi mới vừa nói, ta đều nhớ. Bờ dọc gật đầu nói, thao tác thời điểm không cần xuất sáng. Ta sẽ toàn bộ hành trình hướng dẫn cho ngươi nói đến đây, bờ dọc liếc mắt nhìn dáng vẻ, nói, cao hơn trượt đạo giảm ít một chút lực đẩy trượt nói là chỉ máy bay ở tiến vào gần lục thời điểm máy bay tương đối mặt đất hàng tích, máy bay khoảng cách đường chạy khẩu càng gần, độ cao cũng tương ứng càng thấp. Cái này quy tích chính là chữ nói. Bờ dọc làm một tên kinh nghiệm phong phú cơ trưởng, mặc dù không có thiết bị điện tử phụ trợ, hắn cũng có thể cấp tốc phán đoán ra máy bay thời khắc này trạng thái đến. Hạ Nhược Phi lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh. Máy bay độ cao càng ngày càng thấp, thời gian này, trong hai nghe cũng truyền đến đài quan sát thanh âm, GF-108, số 25 đường chạy có thể rơi xuống đất, xe cứu hỏa. Xe cứu thương đã toàn bộ đến nơi GF-108 thu được. Bờ dọc nói, một khi rơi xuống đất không thuận lợi, chúng ta hy vọng có thể duy trì hướng đi trực tiếp lạp thăng độ cao phục bay GF-108, đồng ý phục bay cao độ 3.000 thước. Anh đài quan sát lập tức trả lời nói. Rõ ràng, phục bay cao độ 3.000 thước Anh, GF-108. Bờ dọc nói. Kết thúc cùng đài quan sát cuối cùng trò chuyện phía sau, bờ dọc chuyển đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, mùa hè, thả lỏng một điểm, coi như là ở tiến hành một lần mô phỏng phi hành trò chơi. Hạ Nhược Phi lúc này kỳ thực một chút đều không sốt sáng, bởi vì hắn đã đem toàn bộ chú ý lực tập trung đến máy bay điều khiển trên. Độ cao hạ thấp phía sau khí lưu cũng ngày càng hỗn loạn, đối thủ này động điều khiển máy bay tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Hạ Nhược Phi nhất định phải bất cứ lúc nào đính chính máy bay tư thái. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu chính là thủ động thao tác, này cũng có một chỗ tốt. Đó chính là thông qua này hơn một giờ thực chiến luyện tập, Hạ Nhược Phi hiện tại đối với chiếc phi cơ này điều khiển đã có một ít cảm giác, này đối với đón lấy phức tạp hơn rơi xuống đất thao tác, không thể nghi ngờ là có trợ giúp. Bởi buồng lái này phá động nguyên nhân, động cơ âm thanh có vẻ so với bình thường lớn hơn, bờ dọc hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng, tâm tình tương đối căng thẳng. Nhìn thấy đường chạy bờ dọc nhìn phía trước gọi nói, mùa hè, hiện ở phi cơ tư thái không sai. Tiếp tục duy trì nhớ kỹ, tiến vào đường chạy phía sau, muốn hơi về phía sau tay hãm, dùng máy bay xây cất lục hình thái được rồi. Hạ Nhược Phi nói. Tay trái của hắn nắm chặt cần điều khiển, không ngừng tiến hành hơi điều động, tay phải thì lại đặt ở chân ga cái trên. Bờ dọc vừa quan sát cabin ở ngoài tình huống, còn vừa thỉnh thoảng nhìn phi hành dáng vẻ, không ngừng đối với Hạ Nhược Phi phát sinh nhắc nhở. Tốc độ lớn hơn, hàng thấp một chút lực đẩy hướng đi lệch bên trái. Điều chỉnh một điểm điều chỉnh nhiều lắm, động tác không nên quá lớn theo độ cao không ngừng giảm xuống. Máy bay điều khiển phương diện đối với độ chính xác yêu cầu cũng là càng cao hơn. Tuy là Hạ Nhược Phi năng lực học tập vượt xa người thường, hiện tại cũng cảm giác tương đối cố hết sức. Máy bay lại như một cái hài tử nghịch ngợm giống như, chợt trái chợt phải, chợt nhanh chợt chậm, giống như là một cái hán tử say, giống như phía trước đường chạy ở tầm nhìn bên trong cũng một lúc lệch bên trái, một lúc lệch bên phải. Bờ dọc ở trong lòng thở dài một hơi, âm thầm nói nói, khẳng định như vậy không được, hắn thật nhanh tính toán một chút dầu số lượng, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè, chúng ta lần thứ nhất trước tiên không cần vội vã rơi xuống đất, ngươi dựa theo ta vừa nãy dạy ngươi chạm đất chính tự, ở 300 thước anh tả hữu độ cao mô phỏng một lần, chú ý tận lực khống chế máy bay nhắm ngay đường chạy. Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y trên trán đã toát ra đầy mồ hôi hột, hắn gật đầu nói nói, cũng tốt, nhưng bây giờ là không có chút tự tin nào. Bờ dọc gật gật đầu, lập tức cùng đài quan sát nói nói, GF-108, xin tầng trời thấp thông tràng một lần, đài quan sát cũng biết hiện ở trên máy bay tình huống, lập tức trả lời nói, đồng ý 600 thước Anh, 500 thước Anh, 400 thước Anh. Máy bay độ cao càng ngày càng thấp, tốc độ cũng từ từ chậm lại. Thế nhưng Hạ Nhược Phi từ đầu đến cuối không có có thể làm được thuận buồm xuôi gió khống chế, tương tự thao tác phạm vi, ở càng tiếp cận đường đua thời điểm, máy bay sai lệch tựa hồ cũng càng lớn, hắn không ngừng điều chỉnh lại điều chỉnh, cuối cùng vẫn là lệch khỏi đường chạy. Bờ dọc nói nói, tốt, giả thiết hiện tại đường chạy liền ở đang phía dưới, còn có 50 thước Anh bôn nở 10 thước Anh 30 thước Anh bắt đầu hơi tay hãm, đồng thời hạ thấp lực đẩy Hạ Nhược Phi dựa theo bờ dọc chỉ lệnh thao tác, máy bay máy móc đầu chậm rãi dương lên, lộ ra chạm đất tư thái đến. Nay loại phi thường quy thao tác, bờ dọc cũng không dám quá mức mạo hiểm. Đạt đến hiệu quả phía sau lập tức nói nói, hiện đang gia tăng lực đẩy, lạp thăng độ cao chúng ta phục bay trên thực tế máy bay đã lệch khỏi đường chạy mười mấy 20 thước, độ cao này chỉ có phục bay một loại lựa chọn. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà thi hành bờ dọc chỉ lệnh, máy bay đang chạy nói bên cạnh một cái trượt trên đường phương hơn 300 thước Anh độ cao, phát sinh to lớn tiếng rít, máy móc đầu dương cao khởi khai thủy leo lên độ cao. Trong đài quan sát công nhân viên nhìn gần trong gang tấc bộ này cự vô phách phi cơ chở hành khách lần thứ hai bay lên trời, cũng không khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt, tình huống như thế ở thế giới hàng không trong lịch sử đều là GN như không tôn nở tạo y, bọn họ thật có thể thành công sao trong buồng phi cơ, bờ dọc đúng là trơn nên càng thêm lạc quan. Từ mới vừa thao tác nhìn, Hạ Nhược Phi đối với động tác yếu lĩnh nắm giữ vẫn là rất đáo vị, chỉ cần nhắm ngay đường chạy này một cái phân đoạn làm xong, vẫn là rất có thể thành công rơi xuống đất. Đang tăng lên trên SUS tờ thu hạ cánh bờ dọc gọi nói. Hắn hiện tại căn bản không biện pháp làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể dùng miệng đến chỉ huy Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi thò người ra đem hạ cánh thu, tí tách điện cơ thanh bên trong, máy bay độ cao không ngừng lên cao. 1.000 thước Anh. 1.500 thước Anh. Đài quan sát, chúng ta bây giờ bắt đầu chuyển hướng hai một bên, bờ dọc nói nói. Xin từ nguyên phương hướng lần thứ hai rơi xuống đất, đồng ý mùa hè, hướng về bên phải làm góc vuông rẽ ngoặt, bờ dọc nói nói. Rõ ràng Hạ Nhược Phi nói nói. Ở trên không bên trong điều khiển máy bay chuyển hướng, hắn hiện tại đã khá có tâm đặc cờ, máy bay rất nhanh vững vàng mà hướng về hưu khuynh tả, ở trên không bên trong xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Ba một bên, bốn phía máy bay ở cùng đường chạy bình được ba một bên bay trở về, đến rồi đầy đủ khoảng cách phía sau, chuyển hướng về phía bốn phía. Sau đó sẽ tiến hành một cái góc vuông rẽ ngoặt, ở trên không bên trong xẹt qua một cái tiêu chuẩn hình chữ nhật hàng tích, tiến nhập đường chạy kéo dài tuyến phương hướng ngũ biên. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu chạm đất, bờ dọc nói nói. Nói đến cũng kỳ quái, trải qua vừa nãy cũng không thành công thử nghiệm, Hạ Nhược Phi tựa hồ lại tăng kỹ thuật, hắn lại điều khiển dưới phi cơ xuống quá trình tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, này cũng quyết định bởi ở lực lượng tinh thần của hắn cùng với ở đặc chiến đội đột kích huấn luyện ra đại trái tim. Rất nhanh, máy bay lại bắt đầu thành lập chữ nói, chậm rãi hạ thấp độ cao. Không lâu sau, vừa nãy cái kia đường chạy lần thứ hai xuất hiện ở tầm nhìn ở giữa. Liên bờ dọc cũng không có chú ý tới, lần thử này quá trình bên trong, hắn nói nhắc nhở, sư A lại số lần đã rõ ràng thiếu đi. Máy bay độ cao không ngừng giảm xuống, ở quá trình này bên trong, hạ cánh để xuống, khâm cánh cũng đã vào vị trí của mình, ngay phía trước hạ tỷ đèn hai hồng hai trắng, nói rõ bây giờ trượt nói phi thường tiêu chuẩn. Bờ dọc nhìn máy bay đối diện cái kia đường chạy, trong lòng một mực yên lặng nghiệm, ổn định lúc này hắn ngoại trừ giám sát máy bay tốc độ cùng độ cao ở ngoài, đã không có cách nào tái xuất nói nhắc nhở Hạ Nhược Phi, bởi vì căn bản không kịp, đợi đến hắn lên tiếng nhắc nhở, đến Hạ Nhược Phi phản ứng lại tiến hành thao tác, khả năng máy bay đã sớm thiên xuất mười mấy 20 thước. cho nên bây giờ cũng chỉ có thể dư A và Ho Hạ Nhược Phi cảm giác đi điều khiển. Cố lên A Phùng Tịnh cũng nắm chặt nắm đấm, âm thầm gọi nói. Hạ Nhược Phi lúc này mấy có lẽ đã tiến nhập quên mình trạng thái, hoàn toàn loại bỏ tất cả tạp niệm, phảng phất tiếng do rít gào buồng lái này đều trơn nên phi thường an tĩnh. Tay trái của hắn hoàn toàn là bằng cảm giác ở điều chỉnh máy bay tư thái, khả năng mấy giây bên trong sẽ tiến hành mười mấy lần điều chỉnh, có lúc máy bay vẫn không có xuất hiện sai lệch, khả năng chỉ là sinh ra một cái xu thế, Hạ Nhược Phi đã lập tức điều chỉnh đúng chỗ. Vì lẽ đó toàn bộ quá trình máy bay nhìn như 10 phần ổn định hướng về đường đua phương hướng rơi đi, nhưng trên thực tế đều là ở Hạ Nhược Phi 10 phần nhỏ bé nhưng cực kỳ chính xác đính chính hạ mới có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Bờ Dọc đã khẩn trương đến nín thở, hắn thậm chí quên mất cánh tay đau đớn. Phùng Tịnh cũng vô ý thức nắm thật chặt chỗ ngồi tay vị, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Máy bay vững vàng mà tiến nhập đường chạy khẩu, Bờ Dọc vừa định lên tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Phi đã sớm làm một cái tay hãm thao tác. To lớn không khách A350 phi cơ chở hành khách bắt đầu trình hiện một cái máy móc đầu hơi hơi nhếch lên tư thái, đồng thời bởi vì thăng lực nhỏ hơn trọng lực duyên cớ, chậm rãi rơi vào đường chạy. Xì máy bay tiếp đất một khắc, bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nếu như là những thứ khác ghế lái phụ đang thao túng máy bay, Bờ Dọc nhất định phải tức miệng mắng to đây tuyệt đối là một lần trọng chạm đất, nhưng bây giờ điều khiển máy bay chính là một người cho tới bây giờ không có mở quá máy bay thái điều A có thể làm được như vậy, nhất định chính là Thượng Đế ban ơn giảm tốc độ bản bay lên chân ga thu được đáy mở đẩy ngược. Bờ Dọc sốt sắng mà nhắc nhở nói. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ở tiếp đất một sát na, cũng đã đem chân ga thu được nhỏ nhất, khi nghe đến Bờ Dọc nhắc nhở phía sau, vội vã kéo đẩy ngược. Đồng thời Hạ Nhược Phi còn vô cùng cẩn thận địa chậm rãi đẩy về trước cần điều khiển, dùng máy móc đầu vững vàng rơi xuống, trước hạ cánh cũng rơi vào trên đường chạy. Máy bay ở trên đường chạy cao tốc trượt, thế nhưng ở đẩy ngược cùng giảm tốc độ bản ảnh hưởng tốc độ đang nhanh chóng hạ thấp. Tuy rằng máy bay vẫn không có dừng hẳn, thế nhưng sau lưng khoang thuyền bên trong đã truyền đến lôi minh giống như tiếng vỗ tay. Ngồi sau lưng Hạ Nhược Phi Phùng Tịnh càng la đã rơi lệ đầy mặt.